Vạn đạo Long Hoàng, chương 2125, đánh bại bạo đức. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, quyền kình gào thét không gian run rẩy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là thuần túy lực lượng cường đại đến mức tận cùng sức mạnh thân thể, uy năng cực kỳ kinh người. Thái cổ thể tu ta ngược lại muốn xem, nhục thân có biến thái cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không tránh né chút nào, bộc phát ba loại pháp tắc thi triển hỗn độn thần trưởng, một trưởng đánh ra. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn tay cùng nắm đấm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên gào thét, có thể nhìn thấy, hai người quyền trưởng chạm nhau địa phương, không gian giống như là nước gợn sóng, chẳng những lắc lư. Lục Minh cùng bạo đức thân hình đồng thời chấn động hướng lui về phía sau ra mấy bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật đáng sợ lực lượng, Lục Minh con mắt hơi nheo lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo đức dựa vào thuần túy là lực lượng của thân thể quả thực cường đại đáng sợ, một quyền kia, để Lục Minh ba loại pháp tắc đều đung đưa kém chút bị đánh xuyên. Lục Minh nhục thân, luyện hóa ba đạo hỗn độn chi khí, lại qua năm loại pháp tắc thành sông lúc rèn luyện, đã cường đại đến cực điểm, nhưng cùng bạo đức một so còn không biết kém bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tương truyền thiên giới thời đại thái cổ có thái cổ thể tu đại năng, nhục thân vô địch có thể vượt qua thiên vũ, đứng trên mặt đất một quyền có thể đem ngôi sao trên trời oanh bạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cua tôi, nét, choang kiwa tôi, nét, nhục thân tu luyện tới cực hạn có thể vạn cổ bất diệt trọn đời bất hủ cùng thiên địa cùng tồn. Lại đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạo đức giống to, như một cái man hoang cự thú, hướng về Lục Minh đánh tới, hắn bắp thịt cả người phồng lên, thân thể lại bành trướng một vòng. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hét lớn, ba loại pháp tắc vờn quanh, đem lực lượng của thân thể còn có thánh lực bộc phát đến cực hạn cùng bạo đức đại chiến. Đông, đông, đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người như hai đầu man hoang cự thú, ở trên chiến đài không ngừng va chạm. Không có cái gì kỹ xảo, thuần túy chính diện ngạnh cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạo đức thái cổ thể tu, sức mạnh thân thể vô tận kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ sợ liền xem như một kiện thông thường đế binh, đều muốn bị bạo đức một quyền đánh nổ. Mà Lục Minh, nhục thân cũng rất cường đại, thánh lực cô đọng hùng hậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quan trọng nhất là, hỗn độn pháp tắc vốn là nặng nề như núi, chấn áp thiên hạ, ở hỗn độn pháp tắc gia trì phía dưới, Lục Minh cũng là lực lượng vô tận. Hai người phong cách gần, hai bên không ngừng va chạm, để chiến đài không ngừng phát sinh oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây nếu là ở bên ngoài đại chiến tuyệt đối núi lở đất nước tràng cảnh. Thật là khủng khiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy hai người đại chiến, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch thực sự quá hung mãnh, ở lực lượng như vậy phía dưới, cái gì kỹ xảo cũng là dư thừa coi như một chút tối cường pháp tắc đều muốn bị xé rách. Góc truyện audio.com liền xem như nhị tinh hư đế đi lên, đều muốn bị tùy tiện oanh bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người liên tục đại chiến gần 100 hiệp, thống khoái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thét dài qua đối kháng kịch liệt, hắn đối với mấy loại pháp tắc vận dụng càng ngày càng thuần thục, đặc biệt là đối với hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc thành sông, đối với hiện giai đoạn mà nói, đã viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh cảm giác pháp tắc cũng không đi đến cuối cùng, phía trước còn có đường, chỉ là bị mê vụ ngăn trở, nhìn không rõ ràng, hiện tại mê vụ rốt cục tản ra một chút. Lục Minh có loại cảm giác nếu là pháp tắc có thể thêm gần một bước uy lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, rốt cục đụng phải cái da dáng, thống khoái. Bạo đức cũng cười lớn, thế công càng ngày càng cuồng bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt hai người lại đại chiến gần 100 hiệp. Đến nơi đây, Lục Minh càng chiến càng hăng, rốt cục bắt đầu chiếm thượng phong, ép bạo đức bắt đầu phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, đụng, cuối cùng, bạo đức bắt đầu lui lại, mỗi bước ra một bước chiến đài đều kịch liệt oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dừng tay, không đánh, không đánh. Lúc này, bạo đức đột nhiên kêu to lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thu tay lại lui lại. Bạo đức há mồm thở dốc toàn thân mồ hôi đầm đìa, hơn nửa ngày mới tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người tên biến thái này, hôm nay coi như ta thua chúng ta ngày khác tái chiến. Bạo đức nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, có thể, Lục Minh gật gật đầu, có một cái đối thủ cường đại quyết đấu, đối với hắn cũng rất có chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạo Đức nhảy lên, lao xuống chiến đài. Lục Minh thắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người trừng to mắt, Lục Minh thế mà đánh bại Bạo Đức xem như vậy ổn vào ba vị trí đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây thật là vượt qua rất nhiều người dự kiến, trước đó cho rằng Lục Minh có thể đi vào đệ thất cũng không tệ rồi. Hiện tại, xếp hạng cơ hồ có thể nhìn ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người căn cứ phía trước chiến tích lại bắt đầu suy luận xếp hạng. Đám người cho rằng, đệ nhất đệ nhị hẳn là ở Thiên Mệnh cùng Nguyên Tâm tầm đó, đệ tam Lục Minh, đệ tứ Bạo Đức, đệ ngũ Phao Phao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm người đứng đầu, đại khái là tình huống này. Hiện tại, tất cả mọi người chờ đợi một trận màn kịch quan trọng kia liền là Thiên Mệnh chiến Nguyên Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần hai người phân ra người mang, thập cường xếp hạng cũng cơ bản quyết định. Hừ, xem thường sư tôn ta, nói không chừng sư tôn ta có thể đánh bại cái kia Nguyên Tâm cùng Thiên Mệnh đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được người chung quanh cho rằng Lục Minh chỉ có thể xếp thứ ba, Lục Hương Hương khó chịu quyết miệng nói. Ha ha, tiểu cô nương thật là mù quáng tự tin, người sư tôn là mạnh, nhưng muốn nói có thể cùng Thiên Mệnh cùng Nguyên Tâm tranh phong, đó là không có khả năng, khẳng định không địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu cô nương tín nhiệm bản thân sư tôn tâm tình, chúng ta có thể lý giải, nhưng muốn thấy rõ hiện thực. Mấy cái lão già tóc hoa râm thiện ý, nhắc nhở Lục Hương Hương. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, ánh mắt của các ngươi căn bản liền không có chuẩn qua, trước đó còn nói sư tôn ta chỉ có thể có đệ thất đây. Lục Hương Hương bĩu môi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, phía trước thật là chúng ta lầm, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Mấy cái lão giả chắc chắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Hương Hương quyết miệng không thèm để ý mấy cái lão giả. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, Phao Phao chiến Thiên Mệnh, Phao Phao trực tiếp nhận thua, theo hẳn ý tứ là, lười nhác so, dù sao đánh không lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Ngao Khắc đánh bại Vân Hạo Ca, Nguyên Tâm đánh bại Vô Lương, Cổ Ma đánh bại Hàng Tinh Hà. Kể từ đó, Hàng Tinh Hà đã là ván đã đóng thuyền một tên sau cùng, liền Cổ Ma cũng không bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói tóm lại, một vòng này trừ bỏ Lục Minh ngoài dự liệu đánh bại Bạo Đức, mặt khác quyết đấu, đều ở đám người trong dự liệu. Vòng thứ 6 kết thúc, vòng thứ 7 bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Mệnh đối Nguyên Tâm, lão già tóc trắng mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm vừa ra, hiện trường yên tĩnh, sau đó một mảnh xôn xao. Màn kịch quan trọng đến, lớn nhất màn kịch quan trọng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Mệnh đối chiến Nguyên Tâm. Đây tựa hồ là lão già tóc trắng cố ý an bài, trước đó mỗi một vòng trận đầu cũng là Lục Minh xuất chiến, mà bây giờ, vòng thứ 7 trận đầu trực tiếp là Thiên Mệnh đối Nguyên Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bầu không khí lập tức bị đốt, vô số người lộ ra chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở mọi người nhìn lại, đây là quan á quân tranh đoạt hai cái nguyên giới tối cường thiên kiêu đối quyết. Thiên Mệnh, Nguyên Tâm hai người, trên người cũng tràn ngập ra cường đại chiến ý, ánh mắt hai người cách không đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người mặc dù đều đến từ thần mệnh chi địa, được người xưng là thần mệnh chi địa tuyệt đại song kiêu, nhưng trước đó, hai người chưa bao giờ giao thủ qua. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra kỳ đãi chi ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm giác phía trước trong quyết đấu Thiên Mệnh cùng Nguyên Tâm cũng không dùng ra toàn lực, cái kia trận đại chiến này, liền có thể nhìn ra hai người chiến lực đến cùng cường đại tới trình độ nào. Bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân hình chớp động, hai người trực tiếp xông lên chiến đài. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khí tức đáng sợ cách không va chạm, bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Vẻn vẹn chỉ là khí tức va chạm mà thôi, liền hình thành một cỗ cuồng phong, quét sạch chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.